Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 10, quyển 1 khởi đầu lên cấp. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc tôi đang ngủ thì có phản ứng từ dây. Có vẻ con mồi thứ hai của tôi đã xuất hiện. Ngay lúc đang đói luôn. Tiện thật, tôi nhảy chân sáo tới chỗ đồ ăn. Cảnh một con nhện nhảy chân sáo không đùa được. Vì lần trước đã bị tấn công nên lần này tôi cẩn thận hơn một chút. Nào, lần này là con mồi thế nào đây? Xenro là một con ếch. Là mi, tại sao chứ? Không lẽ trong hầm ngục này ngoài ếch ra đếch có gì khác à? Khả năng con mồi ngu ngốc hai lần liên tiếp bị bắt cao thế à? Ha! Ha! Giọng Kansai giả của tôi vô tình xuất hiện. Trời ạ, làm gì bây giờ? Rào, tiếng nước tạt, khoong. Trong lúc đang diễn hài kịch một mình thì tôi dính đòn của con ếch. Tới kiếp này tôi mới biết. Tôi đúng là đại ngốc mà. A, un, cơn đau làm tôi bình tĩnh lại. Có vẻ như skill kháng chưa lên cấp. Độ thông thạo vẫn chưa đủ. Kệ, không sao hết. Tôi bọc con ếch lại trong một cái kén để nó không chống cự được. Và tôi cắn nó. Lần trước chỉ bị cắn một lần nó vẫn chưa chết. Chắc là nó có skill kháng độc, dù vậy bị cắn rồi thì nó sẽ yếu đi. Tôi mau chóng đưa nó về nhà. Rồi tôi sửa lại lưới lần nữa. Xong, như thế này là hoàn hảo. Khi tôi quay lại con ếch vẫn đang cố thoát khỏi kén của tôi. Un, có vẻ một lần là không đủ. Cạp, tôi cắn nó. Lần trước, phải cắn liên tục nó mới chết. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không cần phải cắn nhiều như thế làm gì. Chỉ cần giữ nguyên răng ở một chỗ và bơm độc vào là đủ. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill nanh độc LV1 đã trở thành nanh độc LV2. Một skill đã lên cấp. Một skill tôi chưa nghe đến bao giờ. Skill đó lên cấp cùng lúc với con ếch ngừng giãy giụa. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ nên tôi hơi giật mình. Có vẻ là độc của tôi mạnh hơn nhờ. Nanh độc của tôi lên cấp. Hay đấy. Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể Taratech sơ sinh. Small Lesser. LV1 đã trở thành LV2 hươm. Hươm. A, người tôi có cảm giác kỳ lạ. Ừ, cái gì thế này? Da của tôi đang rơi ra. Lột da. Đây là lột da sao? Toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông thạo skill đã đủ. Skill kháng độc LV2 đã trở thành kháng độc LV3 độ thông thạo skill đã đủ. Skill tơ nhện LV3 đã trở thành tơ nhện LV4 điểm skill tăng hươm. Cây ếch, khoan đã, vừa rồi. Sao tôi có cảm giác mình vừa đọc sơ qua thông tin gì đó rất quan trọng. Làm ơn nói lại đi. Một lần thôi. Tĩnh lặng. Ao phu. Thật đó hả? Hãy ngẫm lại kỹ nào. Giọng nói trên trời nói rằng tôi vừa lên cấp thì phải. Nó có nói vậy đúng không? À, tôi không để ý lắm vì đột nhiên lột da. Không. Không phải là đột nhiên lột da là chuyện kỳ lạ sao? Vậy là vì lên cấp nên cơ thể tôi phải tự thay đổi. Tạm thời hãy gỡ lớp da cũ này xuống đã. Ua, có vẻ như sau lưng tôi đã bị thương. Nhìn có vẻ là chỗ dính nước miếng của con ếch kia. Mặc dù trước đó không thấy được. Nhưng thực sự bị thương như thế này là rất nặng. Hừm, nghĩ kỹ lại. Hình như chỗ tầm nhìn bị mất của tôi đã bình thường lại rồi. Ồ, hồi phục hoàn toàn mỗi khi lên cấp. Thật là rộng rãi mà. Un, chắc chắn là tôi đã lên cấp. Cơ thể tôi cảm giác nhẹ nhàng hơn và ở trong tình trạng tuyệt hảo. Vậy lý do lên cấp là việc tôi giết con ếch và nhận được điểm kinh nghiệm đúng không? Tạm thời vừa ăn vừa suy nghĩ đi. Hừm, hãy tập trung nhớ lại từng cái một nào. Đầu tiên là giọng nói bảo tôi vừa lên cấp. Sau đó thì tôi bắt đầu lột da. Trong lúc đang bối rối thì tôi có cảm giác giọng nói trên trời đã nói nhiều thứ liên tục. Nhớ lại nào. Skill. À, có skill đã lên cấp à. Hơn nữa không phải chỉ một. Hai skill lên cấp cùng lúc. Tại sao? Đúng rồi, trước khi giọng nói nhắc đến skill nó còn nhắc tới cái gì đó khác nữa. Là độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp đúng không? Đúng rồi, nó đã nói vậy. Vậy có nghĩa là mỗi khi tôi lên cấp sẽ có thêm điểm bổ sung cho độ thông thạo của toàn bộ skill. Vì vậy hai skill lên cấp cùng lúc. Hai skill đã lên cấp là kháng độc và tơ nhện, nhỉ, hờ. Vậy ra tơ cũng là một skill. Tôi không nhớ nó là cấp mấy. Nhưng nếu cứ dùng tơ nhện liên tục tiếp thì skill sẽ tiếp tục tăng cấp nhỉ. Có vẻ tôi vừa có được thông tin hữu dụng. Tổng kết lại, lên cấp sẽ hồi phục khả năng cơ thể hoàn toàn. Hình như chỉ số cũng tăng. Quan trọng nhất là mỗi skill sẽ được thêm một mức độ thông thạo nhất định. Không biết tổng lượng thông thạo là bao nhiêu. Nhưng hai skill tăng cùng lúc vậy nên không thể ít được. Vậy cứ lên cấp cũng có thể tăng cấp cho skill. Nói như thế, lên cấp, dù biết rằng có skill nhưng trước đó tôi chưa rõ liệu có cấp độ không. Nhưng có vẻ là có. Mặc dù tôi đã tránh việc suy nghĩ như thế. Nhưng thế giới này rất giống một game. Nếu như thế giới này là game, tôi đã sợ rằng mình sẽ không thể kiềm lại bản năng game thủ. Nhưng có vẻ quá trễ rồi. Tôi thấy hơi hăng lên rồi đó. Có vẻ chống lại linh hồn của game thủ là không được rồi. Cách chương.